Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 hay là ngươi cũng không phải nam nhân. Chờ hai người rời đi, Đại Ly mới thân thể buông lỏng, ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi, lười nhác cầm lấy mâm đựng trái cây thượng đến một viên quả táo. Dương mắt liền nhìn đến đối diện đứng ở cây cột bên cạnh nữ hầu. Sửng sốt, người này, Tiểu Ngọc, tối y tóc đen, canh suông mì sợi, rút đi một chút trẻ con phí. Thân mình cũng chiều dài quá rất nhiều, có 1m6 đi, có vẻ thanh lệ cực kỳ. Tiểu Ngọc nhìn đến Đại Ly cũng là vui sướng đến. Đặc biệt là đối phương còn nhận ra chính mình, liền thiếu khom người tử, mi mắt cong cong, Thúy Thanh đáp là ta. Ly thiếu ra, ngươi nhưng thật ra mắt sắc, ta còn tưởng rằng ngươi nhận không ra đâu. Bất quá, ngươi nhưng thật ra không có gì biến, chính là thân mình cao một ít, như thế nào liền không lớn lên đâu. Bất quá, cảm lạnh sao, như vậy lạnh, Tiểu Ngọc, đi cấp bị một ít nhiệt thực đi. Đi đi hàn, Diệp Nhiễm Thu sờ sờ Đại Ly được yêu thích. Ôn nhu nói, Tiểu Ngọc vui mừng đến đi xuống. Đại Ly cũng sờ sờ chính mình mặt, này độ ấm còn tính hảo đi, nếu là huyết tộc chi thân, không có gì, khả năng ít nhất, bị gió lạnh quát đến. Hoãn một chút, Đại Ly liếc liếc mắt một cái đại bác không phía trước ngồi quá vị trí, hơi hơi chán ghét, đạm mạc nói, bất quá mẫu thân, kia hai người tới này làm cái gì? Chúc Tết, giống như thời gian còn sớm đi, muốn nói Đại Ly khẩu khí tuyệt đối không được tốt lắm. Đối đại bác không cũng không lắm tôn kính, nhưng là Diệp Nhiễm Thu cũng chỉ là rất nhỏ cười cười. Nhẹ sờ soạng Đại Ly cái ót, nói, đừng bố trí người khác, cố hảo tự mình liền hảo, đến nỗi bọn họ hai cái. Kỳ thật ta cũng không biết bọn họ tới làm chi, không như thế nào nghe, chỉ là bọn hắn tới, khiến cho ngồi một hồi hảo. Đại Ly nghiêng đầu xem Diệp Nhiễm Thu, hơi hơi kinh ngạc. Lại lần nữa cảm nhận được chính mình lão nương cường đại, ngươi vừa trở về. Đi suối nước nóng phao phao, lung lay hạ gân cốt, ta đi phòng bếp cho ngươi chuẩn bị chút ăn. Diệp Nhiễm Thu đứng dậy, vỗ vỗ Đại Ly bối, ấm áp ôn nhu làm Đại Ly thân thể cương hạ. Quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiễm Thu đi ra cửa phòng bóng dáng, ấm áp đến tươi cười đạm đi, lạnh băng đạm mạc, chỉ là ánh mắt u lượng phía trước. Nàng ôm Diệp Nhiễm Thu hơn nữa biểu hiện ra thân mật tư thái, cũng bất quá là vì trả thù đại bác không? Nhưng là, lại không phát giác, nàng vẫn luôn liền ở cái này tư thái, không có sửa đổi tới. Thẳng đến vừa rồi, mới lấy lại tinh thần, bất quá thực mau. Đại Ly liền liễm đi trầm tư, chơi chơi khóe miệng, nỉ non nói tựa hồ. Như vậy cũng không tồi a, rời nhà một lần. Nàng tựa hồ thay đổi rất nhiều đâu, giặt sạch cái ấm hô hô đến tắm, lại ăn một bữa cơm, Đại Ly mới rời đi đại gia. Diệp Nhiễm Thu cũng không lưu, chờ Đại Ly đi xa. Diệp Nhiễm Thu đứng ở trên hành lang sâu kín thở dài, Tiểu Ngọc đi đến nàng phía sau, bưng một ly trà xanh, cho nàng ấm dạ dày. Một bên nói, phu nhân tưởng niệm thiếu gia. Vì sao không cho nàng lưu lại đâu? Diệp Nhiễm Thu nghiêng người sờ sờ Tiểu Ngọc đến đầu, nhẹ giọng nói, như vậy đến địa phương, nàng không thích đãi cũng là tự nhiên đến, nếu không thích, hà tất đãi? Chỉ là, ta chung quy chọn sai, sớm biết như thế, lúc trước không có lại nói. Chỉ là Thanh Uyển dựa vào cây cột thượng, phủng chén trà, lâm vào sâu kín đến hồi ức bên trong, như vậy đến tư thái Tiểu Ngọc đã xem qua rất nhiều lần, cảm thấy thực duy mỹ, cũng thực đau lòng, liền đối với đại bác không cùng Ngọc phu nhân không thích vài phần. Lại ngẫm lại đại gia cho Đại Ly đến khắt khe, liền gục đầu xuống, trong lòng niệm thì thầm, thiếu gia, ngài tương lai nhất định sẽ tiền đồ, sau đó mang theo phu nhân rời đi này. Ô, tốt nhất cũng mang lên ta, tuy rằng khuôn mặt thay đổi, nhà đầu này đến khiêu thoát đơn thuần tính tình còn không có biến. Chỉ là, học xong che lấp điểm này, Đại Ly đã nhìn ra, rời đi đại gia thời điểm, biểu tình lạnh băng xuống dưới, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại phủ bảng hiệu, trong mắt lãnh quang chợt lóe, Một đoạn này thời gian, đại gia nội khẳng định đã xảy ra cái gì đối Diệp Nhiễm Thu không hảo đến sự tình. Nếu không, Tiểu Ngọc tại sao lại như vậy, phẩy tay áo một cái. Đại Ly lập tức đi Lệ Xuân Viện. Đương nhiên, cái này cử động làm mặt sau theo đuôi nàng rất nhiều mật thám biểu tình nhộn nhạo đến hồi bẩm chính. Mình chủ tử tự nhiên, cũng an không ít người tâm, đại giữa trưa thời gian. Đường phố ẩm ý, bày quán, khai cửa hàng tiểu thương nhìn đến Đại Ly đều là lúc kinh lúc giống. Bất quá cũng không ai dám tiến lên, bởi vì giờ phút này Đại Ly đại thiếu gia đến thần sắc tựa hồ không được tốt xem, Lệ Xuân Viện. Xuân Thập Tam Nương nhìn thấy Đại Ly đó là mày liễu dương lên. Tản bộ đi tới, trong tay dẫn theo một cái bầu rượu, miệng cười yên yên, u, ta phải tiểu công tử đã trở lại. Nhưng làm thập tam nương ta tưởng niệm khẩn, tới, hôn một cái, Đại Ly dương mắt, nhìn về phía nàng, nhếch miệng cười, đừng hôn, bằng không người khác đến nói ngươi lão nghiêu gặm nộn thảo. Xuân Thập Tam Nương tĩnh một chút, ngược lại nắm nàng lỗ tai, nhẹ nhàng uốn éo, kiếm ta phải tiền, còn thương ta phải tâm, còn có hay không thiên lý, nghe vậy, Đại Ly một bĩu môi, kia không phải ngươi tiền. Mà là Lạc Tinh Thành trường ba điều chân sinh vật đến tiền. Đúng rồi, tiền đâu? Cái gì tiền? Ai? Người như thế nào như vậy không thích những cái đó nam nhân? Hay là ngươi cũng không phải cái nam nhân? Nói, tay hướng Đại Ly dưới háng chộp tới, hãn. Nữ nhân này sinh mãnh. Đại Ly sở hữu đến tối tăm cảm xúc đều tại đây khoảnh khắc dọa hết. Thân thể chợt lóe. Đã là ở phòng góc, Xuân Thập Tam Nương nhìn nàng một cái, che miệng cười khẽ, ai ra, tựa hồ thực lực có tiến bộ nga. Đại Ly đôi mắt nhíu lại, thật sâu nhìn nàng một cái, hừ một tiếng, sau đó liền nhìn đến Xuân Thập Tam Nương đem một chồng ngân phiếu đặt lên bàn, ánh mắt đảo qua, 30 vạn lượng, một cái làm Đại Ly kinh ngạc, nhưng là không tính kinh hỉ đáp số tự, rốt cuộc Triều Dương Sơn thu hoạch quá lớn. Không phải này 30 vạn lượng có thể so đến, thu ngân phiếu. Đại Ly nhìn về phía Xuân Thập Tam Nương. Hỏi, gần nhất, đại gia có phát sinh sự tình gì sao? Ai ai, ngươi là đại gia người. Như thế nào còn hỏi ta, Xuân Thập Tam Nương thưởng thức sợi tóc. Cười nhạt oánh nhiên, thiếu tới. Lạc Tinh Thành, thuộc ngươi tình báo nhất linh thông, ha ha. Tính ngươi nói ngọt, 1 vạn lượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người miệng nạm vàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. 2 vạn lượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 5 ngàn lượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. 3 vạn lượng. Tính, ta đi hỏi người khác đi. Hoa cái 100 lượng là được, 5 ngàn lượng thành giao. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cấp, nói. Xuân Thập Tam Nương đem ngân phiếu đặt ở bên cạnh, nhìn Đại Ly một hồi, cười khẽ, không nghĩ tới ngươi này tiểu oa nhi, còn tính hiếu thuận, biết mẫu thân không vui. Kỳ thật việc này, cũng không tính bí ẩn, chính là các ngươi đại gia không phải muốn bắt đầu trong tộc đại bỉ sao. Người cái kia lão cha, giống như nghe theo những cái đó trưởng lão cùng tiểu lão bà đến lời nói. Săn sóc ngươi liên tiếp lót đế. Lần này, không cho ngươi tham gia đâu. Ở một bên nhìn xem là được, nói xong. Nhìn nhìn Đại Ly sắc mặt. Ha ha, bất động thanh sắc, hảo sức chịu đựng a. Không nghĩ tới, Đại Ly trong lòng đã có một con ác ma ở dương nanh múa vuốt. Săn sóc ngươi muội. Này không phải cùng cấp đem nàng đuổi đi ra đại gia sao? Lạc Tinh Thành nội người sẽ thấy thế nào nàng? Quan trọng nhất chính là. Diệp Nhiễm Thu mặt muốn hướng nơi nào phóng. Nàng là con vợ cả a, chính là kia đại kỳ, cũng bất quá là con vợ lẽ. Trầm mặc một lát, Đại Ly đạm mạc nói, có phải hay không đại kỳ phải về tới. Thông minh, hắn một hồi tới, những người đó còn không được tung ta tung tăng hầu hạ. Dẫm thấp ngươi, chính là phủng cao hắn. Bất quá ta xem lần này đại bỉ lúc sau. Hắn cũng nên phù chính, đại gia thiếu chủ bái. Hết chương.